Thần tiên đạo hệ thống, chương 218, sức mạnh của thật sự của Nightingale Heaventide. Góc truyện audio.com, đang chuẩn bị cho một đại ma thuật khác, Angra Menu bất chợt bị ngưng lại. Hắn không thể sử dụng mana của mình nữa. Thậm chí cả cơ thể của Mato Sakura cũng không thể điều khiển được. Hoàn toàn bất động, vòng tròn ma thuật đang sắp hiện nguyên hình lại mờ nhạt rồi tan biến. Hiệu ứng của trạng thái bất động này có tác dụng phong ấn mọi ma thuật và hành động trong vòng 10s. Jin, Ilya Viel nhanh chóng nhìn sang Tusaka Jin. Biết rồi, xem đây, Tusaka Jin gật đầu, lấy ra trong ao khoác một thanh đao cỡ nhỏ. Cùn có hình rích rác, hình như có một sự quen thuộc nhẹ. Đó là Rule Breaker của Caster Medea hồi trước. Tusaka Jin đã nhờ Emiya Shiro sử dụng phép chiếu của mình để tạo ra nó trước khi cả nhóm đến đây chiến đấu. May mắn là có đất để sử dụng. Tusaka Jin ngã người như tư thế của cầu thủ đội tuyển ném bóng chày quốc gia. So, Tusaka Jin hô lớn và phóng thanh Rule Breaker về phía Mato Sakura. Vèo, nhưng mà, Tusaka Jin ánh mắt đơ ra, nụ cười trên miệng cứng lại. Thanh Rule Breaker đi ngang qua một của Mato Sakura. Ném hụt rồi, thời gian còn 3s. Chết rồi, không hổ danh là Tusaka. Luôn luôn làm hỏng việc vào lúc cuối cùng. Giờ thì làm thế nào để Rule Breaker đâm vào người của Mato Sakura trong vòng 3s đây? 2s, may mắn thay là một chú thức thần gieo của Ilya Viel đã được cô bé nhanh trí ra lệnh bay tới và bắt lấy thanh Rule Breaker. 1s, chú gieo bay nhanh về phía trước ngực của Mato Sakura không thể cử động kia. Phập, 0s, Rule Breaker đã được cắm vào trước ngực Mato Sakura. Thời gian sử dụng phong ấn cũng kết thúc. Hào quang từ Yata no Kagami ảm đạm và dừng lại. Rule Breaker phát huy tác dụng. Hào quang tím đen tỏa ra. Mato Sakura la hét thảm thiết cho Rule Breaker đang tiến hành xóa đi những hiệu ứng bất thường của Angra Menu mang lại. Một bóng đen nhanh chóng bị tống ra ngoài. Và Rule Breaker cũng ngừng phát huy tác dụng. Mato Sakura đã được tự do. Từ trên không trung rớt xuống, Tusaka Jin nhanh chóng ném một viên ngọc màu xanh khác về phía bên dưới của Mato Sakura. Viên ngọc vỡ ra và hóa thành một ngọn gió. Đón Mato Sakura rớt xuống. Huýt, cơn gió nổi lên, cơn gió thổi bay mọi thứ phía dưới nó. Tạo ra một khoảng trống và dần nó lên cao đón Mato Sakura. Mato Sakura sau khi được ngọn gió đón xuống vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh. Tusaka Jin chạy nhanh đến bên Mato Sakura. Ơn trời, em ấy không sao. Tusaka Jin suýt khóc thầm tạ ơn trời. Phía ngoài, bóng đen bị đẩy ra khỏi Mato Sakura rớt xuống đất. Ruler chạy đến đối diện với cái bóng. Cô rút kiếm ra nói. Kết thúc ở đây thôi. Ác thần Angra Menu, sau đó Ruler đưa kiếm cắm xuống đất, quỳ xuống, hai tay chấp lại theo kiểu cầu nguyện, bắt đầu niệm sướng, hỡi đấng tối cao của tôi nguyện trao cơ thể này cho người. Dập, Ilya, Ruler đang trong quá trình niệm sướng, Ilya Viel đột nhiên ngã quỵ xuống đất, trên người cô bé xuất hiện một tràn máu trước ngực, thấm đỏ thẩm áo cô bé. Lúc này Tusaka Jin vừa mới bồng Mato Sakura về phía Ilya Viel thì thấy cô bé đột nhiên nằm gục xuống đất. Máu chảy tràn lan ra không khỏi kinh hoàng thốt lên. Tusaka Jin nhanh chóng bồng Mato Sakura chạy lại kế bên Ilya Viel. Đặt Mato Sakura xuống và nâng Ilya Viel lên. Xem xét tình trạng, Ilya Viel vẻ mặt tái xanh. Trước ngực còn xuất hiện một vũng máu đã thấm lên áo. Tusaka Jin nhanh chóng cởi áo cô bé ra. Xem thì thấy có một vết thương ở giữa ngực như là bị vật sắc bén như đao kiếm đâm vào vậy. Thật kỳ lạ, từ nãy giờ không hề có bất kỳ thứ gì tiếp cận Ilya Viel cả. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Và lúc này trên tay của Tusaka Jin, hình xăm lệnh chú cũng biến mất. Chứng tỏ Saber đã biến mất rồi. Tuy hơi buồn nhưng đây không phải lúc cô quan tâm việc ấy. cảm nhận được bất thường. Ruler dừng ngay việc niệm sướng lại, ánh mắt nhìn về phía Angra Menu, có vẻ như cô biết chuyện gì đang diễn ra. Thời điểm trước khi Angra Menu bị tống ra khỏi cơ thể Mato Sakura, Phi Linh vẫn đang đấu với Gorgon. Lúc này Gorgon đang sử dụng bảo cụ của mình, Pandemonium Cetus, Fossil, Pandemonic Temple, con mắt màu đen trên tháp tóc của cô ta sáng lóe lên. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện phía trước nó. Lúc này Phi Linh cảm nhận được rung chấn từ phía của đền Ryuto. Có lẽ trận chiến kia đang diễn ra ở mức sôi trào nhất rồi. Phải mau mau đến hỗ trợ họ nữa. Phi Linh suy nghĩ, sau đó nhìn lại phía Gorgon đang thi triển bảo cụ của cô ta. Vô số những lực lượng màu đen ngưng hình rồi hội tụ về phía con mắt đen đỏ đang phát sáng, mang lại cảm giác lạnh người và nguy hiểm đó. Xèo xèo xèo xèo, như đang gồng năng lượng. Mất khoảng 3s sau đó, nó tạo ra một quả cầu màu đen thẩm mang tính hủy diệt mạnh mẽ. Hoành, cuối cùng nó đã bắn ra. Một luồng quang mang màu đen khịt bắn đi, kéo dài đến phía Phi Linh. Mọi thứ khi nó đi qua đều thành cát bụi. Tia sáng đen hủy diệt đã đến trước mặt Phi Linh. Như thế này thì sao? Phi Linh nâng nắm đấm lên và trực tiếp đấm thẳng vào tia sáng màu đen đó. Bụp, bất ngờ thay, tia sáng màu đen hủy diệt đó hoàn toàn bị Phi Linh đánh tan. Đây là sức mạnh Phi Linh nhờ Nine Heaven Tai mới có được, không phải là tăng cường sức mạnh thể chất, mà là sử dụng mô phỏng sáng tinh đồ nào đó để đánh bất mọi quy luật năng lực của người khác. Sau đó Phi Linh vọt thẳng về phía con mắt màu đen trên đỉnh tháp tóc tím. Vì nơi đó là nơi Gorgon đang ở, kết thúc ở đây thôi. Chiến đấu với ngươi thậm chí còn không hấp dẫn bằng đấu với Saber nữa. Phi Linh giơ nắm đấm lên và đấm thẳng vào ngực Gorgon. Lần này là dùng sức mạnh mang X cấp thông số mà đánh. Bị đánh văng vào vách đá. Gorgon hoàn toàn bị dán vào bên trong vách đá. Sau đó Phi Linh cầm thanh Thunderous Spear của mình phóng thẳng vào ngực của cô ta. Gorgon chết ngay sau đó. Gorgon cũng nằm trong sử thi Hy Lạp khó mà chịu nổi sát thương của thần khí của thần vương thần hệ Hy Lạp Du. Linh thể Gorgon dần tan biến đi. Tại sao ta có cảm giác rất khó chịu thế nhỉ? Phải quay lại ngay mới được. Phi Linh suy tư một chút rồi nhanh chóng quay lại từ khu rừng. Trở lại ngồi đền Ryuto. Chỉ trong phút chốc là Phi Linh đã có quay lại nơi chia tách nhau ra. Ở đó Phi Linh không thấy Emiya Siro lẫn Archer Emiya, và cậu thấy hai bên giường như đang lượng lự, không bên nào tấn công bên nào nữa. Hơn hết là, Phi Linh nhìn thấy Ilia Viel đang trên đùi của Tusaka Jin và một vũng máu phía dưới cô bé. Một vũng máu, Ilia, Phi Linh lúc này không thể kiềm chế được bản thân nữa mà. Cậu nhanh chóng chạy đến bên Ilia Viel. Chuyện gì đã xảy ra? Tránh xa em ấy ra. Phi Linh chạy đến và đẩy Tusaka Jin ra một bên và đỡ lấy Ilia Viel. Bị đẩy ra, Tusaka Jin không khỏi khó chịu nói. Này, anh làm cái quái gì vậy? Ilia đang mất máu nhiều quá rồi kìa. Mau chữa thương cho em ấy. Phi Linh dự định sử dụng khả năng chữa thương của Nine Heaven Tai. Không cần Tusaka Jin phải nhắc. Khoan đã, Phi Linh, San, nếu làm như vậy, Angra Menu sẽ lập tức được chữa lành ngay. Ruler bước đến trước mặt Phi Linh nói. Ý cô là gì? Phi Linh cau mày, trong lòng rất khó chịu rồi. Phi Linh, San bình tĩnh lại, trước tiên tôi rất lấy làm tiếc vì không hoàn thành trách nhiệm của anh nhờ vả. Angra Menu có khả năng liên kết sinh mệnh như tôi đã đề cập. Có vẻ như lúc hắn bị tống ra khỏi cơ thể cô gái kia đã kịp kết nối sinh mệnh với Ilia San, cho nên, nếu có chữa thương thì Angra Menu cũng sẽ lập tức hồi phục. Công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Ruler giải thích, Phi Linh hít thở có chút không thông nhưng vẫn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Phi Linh giao Ilia Viel đang bị thương lại cho Ruler. Cậu đứng dậy bước tới gần Angra Menu đang bất động trên mặt đất. Tên kia, ta cho ngươi 3S để cắt thứ liên kết khốn kiếp kia và ra đi thanh thản. Nếu không ta phải sử dụng biện pháp cuối cùng tống khứ ngươi về lại với nơi ngươi tồn tại. Giọng điệu băng lãnh cùng sát khí tỏa ra một lúc một nhiều. Nhưng Angra Menu dường như tự tin rằng hắn đã nắm thóp được điểm yếu nhất của Phi Linh. Nếu Ilia Viel không chịu được nữa thì hắn cũng chết, nhưng Phi Linh nào để Ilia Viel chết. Cho nên cậu sẽ phải chữa trị cho cô bé thôi. Sau thời gian Phi Linh hạn định, Angra Menu vẫn không hề có thái độ hợp tác. Phi Linh nhắm mắt lại một lần nữa. Sau đó Phi Linh mở mắt ra, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Ta là khởi nguyên danh giới, nữ thần Alpha của sự khởi đầu, nữ thần Beta của sự chung kết. Có là khởi đầu, không là chung kết, từ không sinh có, từ có về không, thần là người, người là thần, mở ra nào. Ban đầu hai người Ruler và Tusaka Jin nghe chẳng hiểu cái gì. Cả Angra Menu cũng thế, nhưng ngay sau đó một vầng hào quang bao bọc lấy Phi Linh. Vầng hào quang màu trắng khiến cậu nhìn như một vị bạch sắc thần hoàng. Vào giờ khắc này, Nighty, Night Heaven Tide, đã được chính thức khởi động một cách hoàn chỉnh nhất. Từ lúc kia đến giờ chỉ là lớp ngoài sức mạnh của mô phỏng sáng tinh đồ này mà thôi. Và cũng vào lúc này, Phi Linh đang dùng Nighty, Night Heaven Tide, chép đè giới quan của nó vào vũ trụ của thế giới này. Khiến cho bản thân cậu trở thành toàn năng tại đây, mặc kệ mọi quy luật, Gaia, Akasa, mọi thứ đều bị Phi Linh bỏ qua, hoàn toàn năng tại nơi đây. Đây cũng là một trong những sức mạnh vô cùng điên rồ mà mô phỏng sáng tinh đồ này có được. Và tất nhiên Phi Linh đang sử dụng sức mạnh thực sự của Nighty, Night Heaven Tide, nó khiến cậu trở về với dạng thần, nói đúng hơn là tạm thời. Bởi vì mô phỏng sáng tinh đồ coi như là giới quan nhân hình. Bản thân, Nighty, Night Heaven Tide, là thuộc về thần, nhưng nó lại nằm trong tay Phi Linh hiện tại là một nhân loại. Điều này đã chính thức phá vỡ, giải được nghịch lý thần có trước hay người có trước. Đối với Phi Linh, câu trả lời sẽ là người có trước. Trong vũ trụ mà Phi Linh tạo ra, người sẽ phát triển đi lên, chạm đến tồn tại cấp bậc thần linh. Đăng bởi Email Protector lúc 15:53:41:18:01:2017. Lượt đọc 16, số từ 2351, cách chương.